Luân hồi nhạc viên, chương 1124, Kokoro núi, góc truyện audio.com, chương 12, Kokoro núi ngươi có thể được đến cái gì? Maha, Zodit cười khan một tiếng, tạm thời ta còn đoán không được ngươi muốn lấy được cái gì, bất quá. Ta nói ra chuyện này, hoàn toàn là ngươi chủ động dò hỏi. Maha, Zodit bắt đầu bày ra hắn cáo già, giúp ngươi làm chuyện này có thể, làm vì thẻ đánh bạc Zodit gia tộc muốn cung cấp cho ta này đồ vật. Tôi hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một viên linh hồn kết tinh. Đại, Zodic gia tộc kỹ xảo chiến đấu hắn chướng mắt niệm năng lực tri thức đối với hắn tới nói cũng vô dụng, trừ phi là kỹ năng quyền trục, bởi vậy tôi hiểu đưa ra thẻ đánh bạc là linh hồn kết tinh. Đại, lần trước tiến vào Hunter nhân Hunter thế giới lúc tôi hiểu liền phát hiện cái này diễn sinh thế giới bên trong linh hồn kết tinh số lượng có chút khủng bố. Thập lão nhân cái loại này đê võ hắc bang thế lực đều có thể lấy tới mấy chục viên linh hồn kết tinh. Chung, mà xem như Hunter nhân Hunter thế giới bên trong cao cấp vũ lực Zodic gia tộc tuyệt đối có thể lấy ra linh hồn kết tinh. Đại, căn cứ tô hiểu tại luân hồi nhạc viên bên trong được đến tình báo, Hunter nhân Hunter thế giới, One Piece thế giới, cùng với cái nào đó chiến tranh thế giới, là linh hồn kết tinh cao sản, đương nhiên, tình báo này cũng không tính quá chuẩn xác, hẳn là còn có mặt khác linh hồn kết tinh cao sản thế giới. Nguyên nhân chính là như thế, Hunter nhân Hunter thế giới cùng One Piece thế giới rất thụ các đại mạo hiểm đoàn hoan nghênh, One Piece thế giới tiến vào nhiều cơ hội một ít, Hunter nhân Hunter thế giới còn lại là đối lập nhau thưa thớt, đây cũng là tô hiểu lựa chọn tiến vào Hunter nhân Hunter thế giới nguyên nhân chủ yếu. Hắn đao thuật đại sư muốn tăng lên đến LV50, từ đó đạt tới lần tiếp theo chất biến, chỉ yêu cầu 100 viên linh hồn kết tinh. Đại, nghĩ đến cái này số lượng, tô hiểu thậm chí có loại LV50 vô vọng cảm giác. Lần này tiến vào Hunter nhân Hunter thế giới, muốn đạt được 100 viên linh hồn kết tinh. Đại, kia là nằm mộng, nhưng thu hoạch được 5 viên trở lên, vẫn rất có khả năng, huống hồ nhiệm vụ chính tuyến còn có thể ban thưởng 3 viên. Nguyên lai người nghĩ muốn vĩnh hằng tinh thạch như vậy lớn, vĩnh hằng tinh thạch rất ít gặp nhưng cũng không phải là không cách nào lấy tới. Maha miệng bên trong, vĩnh hằng tinh thạch chính là linh hồn kết tinh tại Hunter nhân Hunter thế giới xưng hô. 20 viên, tô hiểu ra giá, Maha cười cười. Nhiều nhất giúp ngươi làm 2 viên, như vậy lớn vĩnh hằng tinh thạch quá hiếm thấy, đại bộ phận đều sẽ bị xem như bảo vật chân tàng, có rất lớn tăng giá trị không gian. Nghe được Maha miệng bên trong tăng giá trị không gian, tô hiểu trong lúc nhất thời không biết như thế nào nói tiếp, quả nhiên, địa vực khác biệt giá tiền của vật phẩm liền khác biệt. Tại luân hồi nhạc viên bên trong, linh hồn kết tinh là cấp chiến lược vật chất, mà tại Hunter nhân Hunter thế giới, linh hồn kết tinh là phi thường hiếm thấy vật siêu tập, giá cả tối cao mấy loại bảo thạch chi nhất. 18 viên, 5 viên, 16 viên, 8 viên, thành giao, tại một phen, vui sướng, trả giá bên trong, giai đoạn trước giao dịch thỏa đàm, đương nhiên, này còn phải xem Maha đến cùng muốn làm cái gì. Nói một chút ta yêu cầu giúp ngươi làm cái gì. Cùng ta, xâm nhập Kokoro núi bên trong, trước lúc này, chúng ta còn muốn mang lên 2 người, tình huống cụ thể là như thế này. Góc truyện audio.com Nghe xong Maha miêu tả, tô hiểu hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, cái gọi là Kokoro núi kỳ thật liền tại trước mắt, Zodic gia tộc cổ bảo sở tại khu vực chính là Kokoro núi giữa sườn núi. Cả tòa Kokoro núi cùng núi lửa hình dạng tương tự, như là một cái vòng tròn hình trụ ống khói to, trên đỉnh núi phương lâu dài bao phủ bụi núi lửa, trên nửa khu không có một ngọn cỏ, theo đỉnh núi gián đoạn đến chân núi, thì đối lập nhau nhẹ nhàng một ít, hơn nữa sinh trưởng đại lượng cây cối, vừa tải ở lại. Kokoro núi nguyên bản là một tòa núi lửa hoạt động, sau bởi vì không biết nguyên nhân, nơi này không lại phun trào, đỉnh miệng núi lửa bắt đầu lâu dài hướng ra phía ngoài phiêu tán bụi núi lửa, tại đỉnh núi hình thành một đóa cự đại màu xám đen mây. Zodic gia tộc địa chỉ ban đầu kỳ thật không tại này, mà là tại Ryusei-kai gần đây, di chuyển đến nơi đây là Maha quyết định, nguyên nhân cụ thể chỉ có Maha chính mình biết. Đại khái tình huống chính là như vậy, chuyến này rất nguy hiểm, chính vì vậy ta mới có thể lấy ra 8 viên như vậy lớn vĩnh hằng tinh thạch, vậy cơ hồ là ta suốt đời tích lũy tài phú. Maha cũng là không thèm đếm xỉa, hắn sở dĩ lựa chọn cùng tô hiểu hợp tác là bởi vì hắn thực sự tìm không thấy những người khác, hơn nữa Kokoro núi bên trong một số chướng ngại yêu cầu cực kỳ cường đại năng lực công kích, tài năng phá vỡ, trùng hợp chính là chuyên dùng trường đao tô hiểu có loại này năng lực. Coi như cho tới bây giờ, Maha vẫn như cũ không tính tín nhiệm Tô Hiểu, nhưng hắn không thể không làm như vậy, cái này liên quan đến tộc khác người bình quân tuổi thọ, càng quan trọng hơn là, Maha lấy hiện giờ trạng thái sống sót tuyệt không phải kiện chuyện may mắn, tới tương phản, hắn mỗi ngày đều sống không bằng chết, bình thường niệm đại biểu sinh mệnh năng lượng, mà hắn hắc niệm đại biểu tử vong, hắn mỗi ngày bị tử vong ăn mòn, không điên mất, chỉ nói rõ lão nhân này ý chí lực ương ngạnh. Ta sau 9 ngày còn có chuyện khác cho nên ta nhiều nhất rút ra 7 ngày thời gian. 7 ngày đổi 8 viên linh hồn kết tinh, đại, này mua bán tuyệt đối kiếm bộn không lỗ, về phần nguy hiểm Tô Hiểu đã sớm thói quen. Không cần 7 ngày, nhiều nhất 5 ngày tả hữu liền có thể giải quyết tại chúng ta xuất phát phía trước, còn muốn cho một người trở về, thuận tiện nói rõ với ngươi, lần này xâm nhập Kukuru núi tính đến ta ngươi tổng cộng có 4 người, chi tiết tình huống chúng ta lúc sau nói. Có thể, nếu như không xuất hiện quá lớn sai lầm, ta có thể cùng ngươi xâm nhập Kukuru núi. Tô Hiểu không trực tiếp đáp ứng, Maha lại lộ ra tươi cười, bởi vì đây là hắn muốn nghe nhất kết quả, miệng đầy đáp ứng, có khi cũng đại biểu không đáng tin cậy. Có thể, vậy chúng ta sau 2 ngày chính thức xuất phát. Maha vừa dứt lời, Tô Hiểu tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở, liệp sát giả đã chủ động phát động nhiệm vụ ẩn, dâu đích gia tộc nguyền rùa, nhiệm vụ ẩn, dâu đích gia tộc nguyền rùa. Vòng thứ nhất, độ khó đẳng cấp LV24 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt cùng Maha, dâu đích xâm nhập Kukuru núi. Nhiệm vụ tin tức tiến vào Kukuru núi bên trong đem hoàn thành nhiệm vụ ẩn vòng thứ nhất cũng kích hoạt vòng thứ hai. Nhiệm vụ kỳ hạn 3 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ ban thưởng màu vàng nhạt trang phục bảo dương nhân 1. Mở ra về sau, đem 100% tỷ lệ thu hoạch được tùy cơ màu vàng nhạt trang phục, đây là vòng thứ nhất ban thưởng. Góc truyện audio.com. Nhiệm vụ trừng phạt Maha, dâu địch độ thiện cảm 80, cưỡng chế tiến vào đối địch trạng thái, liệp sát giả đem không cách nào cùng bất luận cái gì dâu địch thành viên gia tộc thương lượng. Nhiệm vụ ẩn thành công phát động, hoặc là nói, là Tô Hiểu chính mình tìm ra nhiệm vụ ẩn, mà không phải tìm vận may, đây chính là thực lực cường đại mang đến chỗ tốt. Nếu như Tô Hiểu không có hiện tại sức chiến đấu, hắn căn bản không thể giống như trước đó như vậy đi dò xét Maha, dâu địch, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Theo tình huống bình thường tới nói, muốn kích hoạt cái này nhiệm vụ ẩn, đầu tiên muốn cùng Zeno có tương đối cao hảo cảm độ, lúc sau thông qua Zeno thu hoạch được Silva độ tín nhiệm cao, cũng nhìn thấy Zodic gia tộc tứ tử Eluka, Zodic cuối cùng thông qua Eluka cùng Maha, Zodic tiếp xúc được đến Maha, Zodic tín nhiệm về sau tài năng phát động cái này ban thưởng cao trừng phạt thấp nhiệm vụ ẩn. Tô Hiểu phương thức còn lại là đơn giản thô bạo, Maha, Zodic, Eluka, Zodic hai người nhất định cùng nhiệm vụ ẩn có quan hệ, đây là hết thảy khế ước giả cũng có thể nghĩ ra được chuyện. Bởi vậy, Tô Hiểu trực tiếp hỏi Maha, ngươi vì cái gì có thể sống đến hiện tại, này rất có thể liền sẽ liên lụy ra Eluka, Zodic. Bản chương xong, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.